Công khai, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tần Mang bị tiếng khóc nức nở của Ổ Vũ Tây đánh thức. Người không biết còn tưởng cô sắp chết không bằng. Tần Mang từ trên giường ngồi dậy, cả người có chút mơ màng, ngơ ngác mà chớp chớp mi. Mà bệnh nhân đáng lẽ ra đang phải nằm trên giường bệnh thì lúc này lại đang mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, đeo tai nghe Bluetooth, ngồi trên ghế sofa cách đó không xa để họp qua video. Vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh, ống quần ngủ thùng thình rũ xuống che đi miếng băng gạc trên mắt cá chân. Hoàn toàn không thấy được chân phải đang bị bỏng nghiêm trọng. Ngây người nhìn anh tròn 5 giây, sau đó mới quay đầu sang nhìn Ổ Vũ Tây. Mình không sao, không phải mình bị thương. Ổ Vũ Tây vừa vào cửa liền nhìn thấy cô gái đang nằm trên giường bệnh, yên tĩnh như không còn thở. Cô ấy liền bị dọa sợ, hơn nữa còn tưởng trong cuộc điện thoại hôm qua Tần Mang chỉ đang an ủi cô thôi. Chứ thực ra vết thương của Tần Mang rất nghiêm trọng. Để mình kiểm tra xem nào. Ổ Vũ Tây cực kỳ sốt ruột, nhưng vẫn nhớ cần phải kéo rèm che lại. Động tác nhẹ nhàng kéo chăn của Tần Mang lên. Tần Mang vốn dĩ muốn tùy ý cô, nhưng giây tiếp theo, nghĩ tới cảnh tượng tối qua, trong đôi mắt đen lánh của cô hiện lên một chút hoảng loạn. Không không không, vừa nghe được lời này, Ổ Vũ Tây càng cảm thấy cô đang có cái gì đó giấu mình. Hu hu hu, chắc chắn là cậu bị thương. Cho mình xem nhanh lên nào. Đêm qua Hạ Linh Tễ cũng vẫn còn tính là khá lý trí, cũng không thật sự ở bệnh viện làm tới cùng. Nhưng lòng bàn tay cô cũng bị ma sát tới sưng hết lên, đầu ngón tay cũng không có sức lực, hoàn toàn không có cách nào để ngăn chặn động tác của Ổ Vũ Tây. Vài giây kéo co qua lại, vì sự yếu ớt của mình mà Tần Mang thất thủ. Dù nói hay không thì cô cũng phải cảm ơn Hạ Linh Tễ vì đêm qua đã giúp cô mặc lại áo ngủ. Chỉ là, áo ngủ không phải của cô mà là của anh. Dây thắt lưng buộc lỏng lẻo quấn hai vòng một cách có lệ, nhưng sau trận kéo co vừa rồi đã nhăn nhúm lại một chỗ. Lúc này, một mảng da thịt trắng nõn như tuyết lộ ra, đặc biệt là khu vực quanh cổ, có những vết cắn nặng nhẹ cực kỳ rõ ràng. Đây là do đêm qua, cổ tay cô đã mỏi nhừ, móng tay vô tình cào phải anh liền bị Hạ Linh Tễ trừng phạt. Các dấu vết khác cũng nằm rải rác ở các nơi khác. Hai người bạn thân đối mắt nhìn nhau, Ổ Vũ Tây chớp chớp mắt. Vài giây sau, Tần Mang vẻ mặt sống không còn gì hối tiếc mà ngã lại lên giường. Mình thật sự không sao mà. Ổ Vũ Tây tin rồi. Làm gì có ai bị thương mà còn tâm trí làm việc này cơ chứ? Nhưng, đây đều là tư liệu để vẽ tranh đấy. Ổ Vũ Tây trực tiếp duỗi tay ra. Để mình xem nào, mấy cái vết cắn này có hình dạng gì? Tần Mang, tiểu sắc nữ, này này, không có cậu xem. Ngay sau đó, tấm rèm màu xanh bạc được kéo ra. Thân hình cực kỳ có cảm giác áp bức của người đàn ông xuất hiện. Ổ Vũ Tây nuốt nước bọt, yên lặng ngồi lại trên chiếc ghế cạnh giường, còn rất nghiêm túc mà vuốt phẳng làn váy, một bộ dáng rất thành thật, tuyệt đối không có ý khinh nhờn. Vợ anh, Hạ Linh Tễ không nói gì, duỗi đôi tay thon dài chỉnh lại áo ngủ của Tần Mang. Sắc mặt không hề thay đổi, khi kéo mép áo ngủ lên, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo của người đàn ông vô tình chạm vào bờ vai còn ấm áp khi vừa ngủ dậy của cô. Trầm giọng nói, mặc cho tốt. Tần Mang làn da nhạy cảm, thân hình mảnh khảnh chợt co rúm lại, tay anh lạnh quá, sau đó thuật thế tiến sát lại gần, thể chất bếp lò nhỏ, cực kỳ thích nhiệt độ cơ thể của Hạ Linh Tễ. Tuy ngày hôm qua còn sợ hãi, nhưng Tần Mang sau khi bị Hạ Linh Tễ bắt nạt gần một tiếng đồng hồ cũng không còn gặp ác mộng nữa. Ngược lại có được giấc ngủ thoải mái nhất kể từ đầu hè tới giờ. Lúc này, Hạ Linh Tễ cuối cùng cũng buộc một chiếc nơ xinh đẹp quanh eo cô. Tần Mang rũ mắt nhìn xuống chiếc nơ này, giống hệt buổi sáng hôm đó, khi cô nhìn thấy chiếc nơ đã được buộc lại trên cánh tay mình. Mặc dù cô đoán Hạ Linh Tễ đã giúp cô băng bó lại, nhưng xác định chắc chắn lại là một vấn đề khác. Cố tình phớt lờ nhịp tim của mình, thình thịch, như nai con chạy loạn. Mãi cho đến khi ổ Vũ Tây bên cạnh nghi ngờ hỏi. Do vậy, rốt cuộc hai người vì sao lại nhập viện? Chỉ là vì muốn chơi bệnh viện play. Không phải bắp chân Hạ Tổng bị thương sao? Khi cô xem những bức ảnh Tần Diễm gửi trước đó, ngọn lửa thậm chí đã cháy lan từ mắt cá chân của anh lên cơ mà. Bệnh viện, play, Hạ Linh Tễ chậm rãi lặp lại. Lông mi Tần Mang đột nhiên nhướng lên, ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Tễ. Quả quyết đổi chủ đề. Anh là bệnh nhân cơ mà. Sao đi đi lại lại linh tinh thế? Sau đó vỗ lên giường. Mau lên giường đi. Ổ Vũ Tây bên cạnh mắt sáng rực lên. Tư liệu thần tiên gì đây? Một tiểu yêu tinh mặc nửa kín nửa hở đang cố gắng dụ dỗ vị thần rơi xuống thần đàn. Lại bị chính vị thần đó cởi quần áo xuống. Sau đó trong phòng bệnh viện không một bóng người. Lạnh lẽo lại cấm kỵ. Tràn ngập thiết bị y tế. Hí hí hí hí hí. Trong đầu, lão Phen, tiểu dưa hấu đột nhiên bùng nổ linh cảm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bản phác thảo đã hiện rõ trong đầu cô. Lúc này, điện thoại di động của Hạ Linh Tễ vang lên. Tần Mang liền xuống giường đi vào phòng vệ sinh, kéo theo tiểu dưa hấu đi với mình. Phòng bệnh VIP thực chất giống một căn hộ cao cấp với đầy đủ các tính năng. Thiết kế mở, tiện nghi hơn rất nhiều các căn hộ trong thành phố. Trên ghế sofa trước cửa kính sát đất, Tần Mang nghe ổ Vũ Tây nhắc tới chuyện trên mạng. Lúc này mới nhớ ra mình đã quên một chuyện cực kỳ quan trọng. Hôm qua Mạnh Thính có bảo cô dành chút thời gian đăng bài lên Weibo báo bình an. Dù sao, người hâm mộ giờ đây ngày càng mất lòng tin vào phòng làm việc của nghệ sĩ. Kể từ khi sự việc xảy ra, cô tập trung toàn bộ sự chú ý vào Hạ Linh Tễ. Còn chưa hề lướt Weibo, chỉ biết người đại diện nhà mình vẫn sẽ kiểm soát nó chặt chẽ. Mặc dù đã hơn 20 tiếng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng hot search vẫn là đoàn phim, bệnh trầm cảm, bốc cháy, Tần Mang bị mắc kẹt trong biển lửa, bức ảnh định mệnh, hai cái trước thì không nói làm gì. Nhưng bức ảnh định mệnh là cái gì? Tần Mang ấn vào xem. Liền nhìn thấy bức ảnh Hạ Linh Tệ ôm cô đi ra ngoài chụp từ góc xa. Giữa biển khói đen dày đặc, vẫn còn đó những cánh hoa hồng đang cháy bay trong gió. Nhưng người đàn ông vẫn kiên quyết đưa cô ra ngoài. Thực hiện lời hứa sẽ đưa cô ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Tần Mang thấy cảnh mình đang hôn mê từ góc độ thứ ba. Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang mím chặt. Khi thấy cộng đồng mạng nói bọn họ quá xứng đôi. Nói bọn họ ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy nhau như định mệnh. Những ngón tay thon dài vuốt ve chiếc điện thoại. Ổ Vũ Tây cười híp mắt nói. Vả mặt dữ dội. Một mặt nói cậu và Hạ Tổng là CP không có khả năng nhất trên thế giới. Một mặt lại vì bức ảnh không lộ mặt mà đẩy thuyền điên đảo. Nếu không cậu trực tiếp công khai đi. Ơn cứu mạng. Cho Hạ Tổng nhà cậu một danh phận cũng không quá đáng chứ. Lần trước cộng đồng mạng còn chúc cậu chia tay vui vẻ đấy. Lúc này đã khác xưa. Lúc trước Tần Mang ở đoàn phim, không quan tâm tới ngôn luận của cộng đồng mạng. Cái gì chia tay hay không chia tay. Cô là một nữ diễn viên dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình chứ không phải dựa vào xì căng đan để nổi tiếng. Nhưng bây giờ, thấy bọn họ thậm chí bắt đầu lôi kéo đàn quan nam vào chuyện này. Cũng như các nghệ sĩ nam khác mà cô từng hợp tác. Tần Mang không khỏi cau mày. Giây tiếp theo, cô dứt khoát đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Tần Mang V, bình an. Ơn cứu mạng đã lấy thân báo đáp 2 năm trước rồi. Mấy giây sau, Weibo bùng nổ. Nữ thần bình an là tốt rồi. Nhưng, lượng tin tức dường như hơi lớn. 2 năm trước đã lấy thân báo đáp. Hí hí hí. Đờ mờ em có một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ anh trai nhỏ giấu mặt cứu Tần nữ thần kia là cái bạn trai ăn cơm mềm kia của nữ thần sao? Tin tức nội bộ, trước khi đội cứu viện tới, đối phương đã một mình tiến vào hiện trường vụ cháy để cứu Tần Mang. Khi đó anh ấy chỉ làm biện pháp phòng hộ rất thô sơ. Có lẽ anh ấy không nghĩ có thể cùng cô ấy sống sót bước ra ngoài. Trời ơi! Đây là tình tiết sống chết có nhau trong phim thần tượng phải không? Người đàn ông như này thật sự còn tồn tại sao? Ngọn lửa cháy thật sự rất lớn. Nếu không phải là người cứu hộ thì rất có thể là người bọn họ quen biết. Lúc này Tần Mang đang quay bua. Khẳng định đây là thật rồi. Sau này em sẽ không bao giờ mắng người đàn ông đó không xứng với chị nữa. Anh ấy cứu chị ra ngoài. Cho dù anh ấy lùn, xấu, nghèo thì em cũng có thể chịu được. Em cũng vậy. Thật sự phải rất yêu chị nha. Bây giờ tôi mới phát hiện vì sao Tần Mang luôn bảo vệ anh ấy trên Weibo như vậy. Đôi CP tôi sẽ đẩy tới chết từ từ. Với cái tỷ lệ eo này, chân này trong ảnh thì không thể nào là người lùn được. Vậy thì cao, xấu, nghèo, tôi cũng có thể nhịn được. Đó là ơn cứu mạng đó. Ngọn lửa lớn như vậy, nhà trai khi đi ra ngoài cũng không có biện pháp phòng hộ nào. Anh ấy sẽ không bị thương nặng đấy chứ. Cộng đồng mạng liên tưởng đến tình huống bi thảm khi bị thương nặng kia. Đột nhiên kinh hồn khiếp vía. Không có bất cứ sự hy sinh nào là đáng lẽ phải làm cả. Nhưng nếu có một người sẵn sàng hy sinh vì bạn thì ngay cả những anti-fan thường độc miệng đến mấy cũng không thể nói ra những lời ác ý nào nữa. Từ bất kể ý nghĩa nào đi chăng nữa, bạn trai của Tần Mang cũng đều cực kỳ dũng cảm. Cũng là anh hùng trong mắt họ. Không nên bị nói xấu. Tần Mang hài lòng nhìn bọn họ không còn gán ghép CP cho cô khắp nơi nữa. Bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng lần này, không được. Rõ ràng là Hạ Linh Tễ như một vị thần từ trên trời xuống. Cứu cô ra khỏi biển lửa. Dựa vào đâu lại phải nhường danh tiếng tốt của mình cho người khác cơ chứ? Lúc này, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Là gia đình hai bên đã có mặt đông đủ. Tần Mang bỏ điện thoại xuống. Đứng dậy, vốn dĩ ổ Vũ Tây cũng muốn ở cùng Tần Mang một khoảng thời gian. Nhưng không ngờ bố mẹ Hạ và chú của Tần Mang đột nhiên đến đây. Cô là người ngoài ở lại cũng không tiện. Nên rời đi trước. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là bản phác thảo trong đầu cô ấy bây giờ phải được thực hiện một cách nhanh chóng. Linh cảm chợt lóe lên. Nhất định phải làm cho nhóm người cực quang càng lớn mạnh hơn nữa. Đến lúc đó dành cho tiểu sư tử một điều bất ngờ. Ổ Vũ Tây đột nhiên sinh ra một cảm giác mang sứ mệnh trên người. Đàm tình CP vậy mà có hơn 800.000 người hâm mộ. Cực quang CP của bọn họ chỉ có 180. Kiên quyết không thể chịu đựng. Vốn dĩ Tần Mang rất xấu hổ khi đối mặt với bố mẹ chồng. Dù sao thì vì cô mà suýt chút nữa đứa con trai duy nhất của họ đã bị chết cháy. Nào ngờ, bố mẹ Hạ gia lại không hề trách Hạ Linh Tễ đã cứu cô. Bố chồng còn coi như đương nhiên mà nói. Là một người chồng, bổn phận và trách nhiệm là luôn luôn phải bảo vệ vợ mình. Biết vợ gặp nguy hiểm mà thờ ơ lạnh nhạt, mới không xứng làm người đứng đầu Hạ gia của chúng ta. Truyền thống thê nô chớ gì. Đây không hề là một tiên bố màu mè nói cho Tần Diễm nghe. Vì xét đến địa vị hiện tại của cha Hạ thì điều đó không hề cần thiết chút nào. Tần Diễm lại một lần nữa cảm thán rằng ánh mắt của mình quá tốt. Trong số 3 ứng cử viên được chọn ban đầu, anh đã quả quyết chọn lựa Hạ Linh Tễ. Với sự giáo dưỡng của Hạ gia, đừng nói đến có cảm tình với nhau. Cho dù không có chút cảm xúc nào, thì Hạ Linh Tễ cũng tuyệt đối sẽ không để Tần Mang chịu khổ. Thừa dịp hai chú cháu ở một mình với nhau, Tần Diễm xác định lại cháu gái mình không có bất cứ thương tổn nào. Lại nghĩ tới người đàn ông đang đợi ngoài bệnh viện kia. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng không nói gì. Tần Mang sẽ không bao giờ nghĩ tới. Người kia sẽ rời khỏi Vạn Phật Tự. Dù sao thì hơn 10 năm qua cũng chưa từng rời một bước. Vì thế khi nhìn thấy vẻ mặt lúc này của chú nhỏ nhà mình, cô vẫn còn tưởng là có phải là nghĩ suýt chút nữa mất cháu, nên bây giờ chú mới biết cháu quan trọng đến mức nào rồi phải không? Tiền tiêu vặt chú nợ cháu thì khi nào chú mới đưa cho cháu đây? Tần Mang ngồi xổm trước xe lăn, hai tay chụm lại dang rộng, cong môi đỏ mọng nói, nhìn thấy nụ cười vô tâm vô phế của cô, Tần Diễm chậc một tiếng.

tồn tại mà thôi. Ngày xuất viện, Hạ Linh Tễ thu thập gọn gàng, mặc vest đi giày ra, trở lại bộ dáng lãnh đạm tự phụ thường ngày. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Tần Mang đích thân đẩy một chiếc xe lăn mới tanh tinh xảo từ bên ngoài đi vào. Tình cờ đối mặt với Hạ Linh Tễ, Tần Mang chỉ vào xe lăn nói: "Anh mau ngồi xuống thử xem. Đây là cô đặc biệt nhờ trợ lý của chú nhỏ mình đặt làm hộ. Phong cách giống hệt của chú nhỏ cô. Chắc chắn là chiếc xe lăn thoải mái nhất trên thế giới." Hạ Linh Tễ đi lướt qua cô muốn đi ra ngoài. "Bà Hạ, anh đã bình phục rồi." Tần Mang đưa tay nắm lấy cổ tay anh, ép anh ngồi lên xe lăn. Trước khi khỏi hẳn, làn da rất yếu ớt. Lỡ như lúc đi đường vô tình va phải góc tường thì làm sao? Vẫn là ngồi xe lăn sẽ an toàn hơn. "Chân của anh là vì em nên mới bị thương. Em chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm với anh." Vừa nói, đôi mặt quyến rũ long lanh của cô gái lại dâng lên một tầng hơi nước. "Cái này là do chú nhỏ đích thân gửi tới đó. Anh chê à?" Tần Mang rất giỏi tận dụng ưu điểm của mình để đạt được mục đích. Nhân tiện, tài năng thiên phú của diễn viên phát huy hết khả năng. Cũng không quên, trau dồi, kỹ thuật diễn của mình. Không chỉ có vậy, thấy Hạ Linh Tễ sắc mặt vô cảm mà ngồi trên xe lăn, đôi môi đỏ có chút cong lên. Quen với việc được nước lấn tới, lại bảo anh thay bộ trang phục lịch sự này đi. Tránh cho việc chất vải đồ vest quá cứng, không thoáng khí sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Cuối cùng lôi ra chiếc kính gọng bạc Hạ Linh Tễ thỉnh thoảng đeo khi đọc sách vào ban đêm. Mắt kính dưới ánh đèn hiện lên màu bạc nhàn nhạt. Cô chống cằm cảm thán. Muốn văn nhã bại hoại, phúc hắc bệnh kiều gì cũng đều có đủ. Hạ Linh Tễ đẩy gọng kính trên sống mũi lên. Đôi môi mỏng cong lên. Cười như không cười. "Thế nào? Trò chơi hái hoa tặc cùng tiểu kiều hoa vẫn chưa làm bà Hạ tận hứng sao? Lần này nhân vật Hạ mỗ sắm vai là gì? Bác sĩ? Hay là bệnh nhân?" Tần Mang nhìn Hạ Linh Tễ. Phía sau anh là những bức tường trắng mà lạnh lẽo của bệnh viện. Người đàn ông mặc bộ quần áo thường ngày màu trắng. Nếu không nhìn kỹ, thật sự rất giống bác sĩ bệnh kiều phúc hắc trong truyện tranh. Có chút sao động, nhưng Tần Mang đẩy xe lăn, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lời lẽ chính đáng. "Đây là phương tiện di chuyển của anh, không phải công cụ play. Kết quả là, sau khi Hạ Tổng bị thương đi làm lại, không mặc quần áo vest chỉnh tề, vẫn ngồi trên xe lăn, dẫn tới sự chú ý và thảo luận sôi nổi của bên công ty đối tác và nhân viên công ty. Dù sao thì Hạ Linh Tễ trong ấn tượng của mọi người cấm kỵ nhất là công tư không phân minh. Cho dù bất kể ở đâu thời điểm nào, chỉ cần đang trong trạng thái làm việc, thì đều không chút cầu thả, cực kỳ nghiêm khắc và lạnh lùng. Trong phòng họp, Hạ Tổng, ngài đây là, cảm thấy không khỏe sao?" Nhân viên không dám hỏi, nhưng khi nói chuyện đối tác đến bàn chuyện hợp tác lại lịch sự lễ phép hỏi. Hạ Linh Tễ ở trước mặt Tần Mang rất không nguyện ý lắm. Nhưng lúc này lại chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Trầm ngâm suy tư, sắc mặt này rơi vào trong mắt mọi người. Dường như, có nguyên nhân vào đó khó có thể nói ra. Làm đối tác, đương nhiên phải hiểu được sở thích và những điều cấm kỵ của sếp đối phương. Cho nên mấy bài đăng ít ỏi trên Weibo của Hạ Linh Tễ đều được bọn họ nghiên cứu đi nghiên cứu lại rất nhiều lần. Ánh mắt rơi xuống đôi chân dài thẳng tắp dù đang ngồi trên xe lăn của anh. Chẳng lẽ là do bị Hạ phu nhân bạo hành gia đình? Với chiều cao và chân dài này của Hạ Tổng, cũng không đến mức đó đấy chứ. Thư ký Tùng rũ mắt xuống nhìn sếp nhà mình. Bỗng nhiên nhanh trí nói: "Các vị không cần quá lo lắng. Hạ Tổng chỉ bị thương nhẹ thôi. Chỉ là phu nhân chúng tôi muốn nói lại thôi." Cuối cùng nói: "Mọi người chắc đều hiểu nhỉ, quy tắc sâu ân ái đỉnh cao chính là không thể tự mình sâu mà nhất định phải có người phối hợp tung hứng." Tùng Chân cảm thấy tiền thưởng cuối năm X2 của mình chắc chắn được đảm bảo rồi. Khó nhất là từ chối lòng tốt của người đẹp. "Hiểu hiểu hiểu, chúng tôi đều hiểu, đúng đúng, Hạ phu nhân thật là chi kỷ hiền lương, xinh đẹp, thông minh, đầy tri thức và hiểu lễ nghĩa. Không hổ là phu nhân của Hạ Tổng, là người vợ đảm đang của ngài, nghe những lời khen ngợi không hề có sự lặp lại của họ. Hạ Linh Tế cuối cùng cũng mở miệng, khen nhiều thêm vài câu. Mọi người đang vui vẻ nói chuyện đột nhiên dừng lại. Ý gì đây? Khen, khen cái gì? Hạ Linh Tế thong thả nói. Đương nhiên là, khen vợ tôi. Nãy vừa khen đến đâu rồi nhỉ? Chi kỷ hiền lương, tiếp tục đi, mọi người. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Toàn bộ phòng họp rơi vào sự im lặng trầm lắng. Đôi môi mỏng của Hạ Linh Tế nói ra ba chữ. Nếu khen tốt, khoảnh khắc tiếp theo, ngón trỏ và ngón giữa thon dài trắng lạnh của anh đặt lên bản hợp đồng. Gõ xuống hai cái, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Hạ nghèo nghèo làm sao có thể có ác ý gì được. Chẳng qua là đang học hỏi cách nói chuyện tình thương mến thương và khen ngợi vợ thôi. Cách chương.